Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 576, cúi đầu nhận lỗi. Góc truyện audio.com. Con mẹ nó, xúc sinh càng đánh càng hăng. Lương Thế Nhân bị đánh đến đầu tóc rối bù lên, trên mặt giàn giụa máu tươi, ở ngay giữa ngực còn lưu một vệt to lớn vết hổ cáo. Hai tay vẫn luôn gắt gao nắm lấy lôi ảnh quang minh kích lúc này đã có điểm tê dại. Cũng hết cách, ám ma tà thần hổ thế mạnh không phải lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không nên khinh thường sức mạnh của nó. Dù sao hổ loại hồn thú chính là thiên sinh đối với lực lượng nắm giữ. Mà nó chung thủy một lòng khóa chặt Lương Thế Nhân thân ảnh. Dùng hết sức bình sinh mà đánh, cùng hắn san sẻ áp lực lúc này chỉ có ở gần đó Ân Minh Tuyết. Từ đầu chí cuối luôn cùng với Lương Thế Nhân đồng lòng liên thủ chống địch. Ân Minh Tuyết lúc này cũng một mặt tái nhợt, nàng sắc phũ thiên sứ võ hồn tuy là thần chi võ hồn. Phẩm chất muốn so với lôi ảnh quang minh kích vượt trội hơn. Thế nhưng tác dụng của nó đối với kẻ địch là hồn thú lại không mấy hiệu quả cho lắm. Bởi vì nàng mê hoặc chi lực chính là nương theo nhân loại sở hữu phạm chủ về sắc đẹp. Quyến rũ khái niệm mà thành lập, cùng với thú loại, thực vật loại không liên quan. Trừ phi là đạt tới 10 vạn năm hồn thú trở lên. Sở hữu đồng dạng với nhân loại trí tuệ, lại đã từng thông qua nhân loại sinh hoạt cuộc sống mà giác ngộ được ái tình thì mới có tác dụng. Vì vậy Ân Minh Tuyết ở trên chiến trường lớn nhất tác dụng cũng không phải cường công hệ mà là khống chế hệ. Nàng mê hoặc chi lực rơi vào kẻ thù trận địa nhất định sẽ làm đội hình rối tung lên. Quấy rối hiệu quả thật to lớn. Không may lần này đối thủ của nàng không phải người, mà là thú, do uy hiếp của nàng mang lại cho nó không lớn, ám ma tà thần hổ mới kiên quyết bám đuổi Lương Thế Nhân không tha. Nếu không nàng thực lực yếu như vậy nhất định sẽ bị nó giết chết nhanh chóng. Ân Minh Tuyết không cách nào vận dụng được 1/10 vốn có lực chiến. Nội tâm dĩ nhiên không vui, trong lòng âm thầm hạ xuống quyết tâm. Sau này tu vi có tịnh tiến, nhất định mới sở hữu một cái có thể mê hoặc hồn thú. Hoặc ít nhất là có thể đem hồn thú hóa thành sủng vật. Mối thù này, lão nương nhớ kỹ, Ân Minh Tuyết hừ lạnh, thêm một lý do nữa khiến ám ma tà thần hổ không xem Ân Minh Tuyết ra gì là do bản thân nó nắm giữ 3 loại thuộc tính trong đó có cực kỳ hiếm thấy tà ác. Dựa theo tiền nhân phỏng đoán. Ám ma tà thần hổ nếu may mắn tu luyện tới tột cùng sẽ có rất lớn khả năng trở thành tà thần. Có như vậy tiềm lực cùng dị biệt thiên phú, cộng với sự chênh lệch tu vi quá xa nên Ân Minh Tuyết vô tình trở thành người thừa thải trong cuộc chiến lần này. Lương Thế Nhân trên người vết thương mỗi lúc một nhiều, ám ma tà thần hổ càng đánh càng thuận tay, nếu không có gì thay đổi, chỉ một lát nữa Lương Thế Nhân sẽ bị nó chụp chết. Không chịu nổi nữa, phải cầu viện, Lương Thế Nhân cắn răng chịu đau, lôi ảnh quang minh kích quét ngang, miễn cưỡng chặn lại một cái hổ trảo, xoay đầu nhìn về phía Vân Chính Thiên, miệng còn đang há ra chưa có kịp cất tiếng thì một cảnh tượng khiến hắn không cách nào tiếp thu. Vân Chính Thiên dùng chính thân thể của mình, cam chịu ngân long vương hỗn tạp nguyên tố công kích, cửu thải vầng sáng nở rộ. Một thế giới đầy sắc màu tràn ngập một phương, tại thời điểm Lương Thế Nhân quay sang chỉ thấy Vân Chính Thiên bị một cái thật lớn trường thương xuyên thủng một lỗ ngay ngực. Máu tươi trào phúng, lăn ngay ra mặt đất, nghèo đầu chết hẳn, a, lão đại, Lương Thế Nhân không tin vào mắt mình nữa. Vân Chính Thiên bị Ngân Long Vương đánh chết rồi, chết thật thảm, quay lại một phút trước đó. Vân Chính Thiên hoàn toàn chìm đắm vào chân ý quán thể quá trình bên trong. Mặc kệ Ngân Long Vương dạo chơi nguyên tố tổ hợp hồn kỹ rơi vào trên người. Chân ý quán thể vào càng nhiều, Vân Chính Thiên cảnh giới tăng nhanh, tốc độ tiêu hóa chân ý lại càng mạnh, lãi nặng ở trước mắt, Vân Chính Thiên căn bản tâm tình có chút không khống chế được. Rốt cuộc quên mất đối thủ của nó là dạng gì tồn tại. Mặc dù hắn cường độ thân thể tương đối mạnh mẽ, sinh mệnh lực thập phần dồi dào, bất quá đứng im chịu đòn trong gian dài không bao giờ là ý kiến hay. Vả lại đối thủ còn là đỉnh cấp phương giả Ngân Long Vương như vậy. Ngân Long Vương ánh mắt nhìn xuống Vân Chính Thiên chẳng khác nào đang nhìn một đầu cực kỳ ngu xuẩn nhân loại. Không chút phòng ngự để nó thoải mái thiết lập nguyên tố tổ hợp hồn kỹ xong tiến hành công kích. Thậm chí có một số loại tổ hợp cần thời gian triển khai khá lâu. Vân Chính Thiên vẫn một mực chờ đợi. Hậu Tích Bạc phát một đạo. 7 loại nguyên tố tổ hợp ra một thanh sắc bén cửu sắc trường thương. Nhất thương tề thiên, một đường bay tới đã chân chính đem Vân Chính Thiên lồng ngực phá vỡ. Cửu sắc trường thương uy lực hung mãnh, tựa như vạn thú gào giống, căn bản không cách nào chống đỡ được. Xuyên qua Vân Chính Thiên lồng ngực thời điểm còn tiện tay cắn nuốt thần hạch bên trong. Ăn mòn toàn bộ sinh mệnh lực, làm Vân Chính Thiên chân chính chết trận đương trường. Đệ ngũ khảo nghiệm thất bại, vì thời có thể tiếp tục tham gia. Thời không chi thần khảo nghiệm thanh âm điện tử vang lên. Bốn phía không gian xung quanh tiêu thất, trả lại diện mạo vốn có của thần hồn thôn một mảnh đồi núi mênh mông. Ở nơi đó gục ngã 5 vị thanh niên hồn sư, tất cả đều không có bị thương, hoàn toàn lành lặn, nhưng tâm lý cũng không quá tốt. Một lát sau, bọn hắn bắt đầu lồm cồm bò dậy, phân biệt ngồi ở trên mặt đất, lấy tay tự kiểm tra cơ thể mình. Phát hiện còn lành lặn sau, thở phào một cái, nghiền ép, Ngân Long Vương quả nhiên kinh khủng, ta chống đỡ không tới 10 tức hơi thở đã bị nó giết chết. Mã Thiên Hoa mắt phượng có chút rưng rưng, nhớ lại trước khi chết tình cảnh, Ân Minh Tuyết đem nàng ôm ôm vào lòng an ủi vào câu. Sau đó thì lại thở dài, trong mắt chứa đựng cuồn cuộn sát ý, ta là chết ở ám ma tà thần hổ trong tay. Tiểu vương bắt đản này hãy chờ đó, lão nương nhất định sẽ báo thù. Nghe nàng nói vậy, Lương Thế Nhân không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt nài nỉ, lão đại a, lần sau để ta cùng tên mập phối hợp đi. Ngươi là chê ta yếu chứ gì, là tha ngươi chân sau người phải không? Ân Minh Tuyết tức giận, ách, không có, ta không phải có ý như vậy. Lương Thế Nhân hoảng hốt phân trần. Vân Chính Thiên không khỏi lên tiếng, được rồi Tuyết Nhi, không phải lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai, mà là lỗi của ta. Lão đại, Chính Thiên, nghe hắn nói như vậy, mọi người đều muốn lên tiếng nói liền bị hắn đưa tay cản lại. Các ngươi không cần như vậy, đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu ta không theo đuổi lực lượng một cách mù quáng, chắc chắn vừa rồi đệ ngũ khảo nghiệm đã có thể làm xong. Vân Chính Thiên thở dài, kỳ thực chân ý quán thể mang tới chỗ tốt quá lớn. Trong khoảnh khắc đó ta đã để cảm xúc lấn áp lý trí. Bỏ qua tác chiến đoàn đội kế hoạch ban đầu, làm liên lụy đến các ngươi. Thành thật xin lỗi, nói rồi hắn hướng đồng bọn thật sâu cúi đầu. Vân Chính Thiên hắn chính là người như vậy, có sai có chịu, nhìn nhận thẳng vấn đề. Không vòng vo, không cần để ý mặt mũi. Cứng được thì mềm được, cầm được thì buông được, sự thật dĩ nhiên là như vậy, bởi vì hắn tham lam quá độ, không mang tới đồng đội thất thế bên kia, tùy ý Ngân Long Vương hỗn loạn công kích để hấp thụ nguyên tố chân ý, làm toàn bộ kế hoạch phá sản. Nếu như hắn đi sang hỗ trợ, Can Hữu Long sẽ không vì muốn chiến thắng ám kim khủng trảo hùng mà liều mạng tới nguyên khí đại thương không thể tiếp tục chiến đấu. Lương Thế Nhân cũng không bị ám ma tà thần hổ dồn ép thở không nổi. Mà trọng yếu nhất Ngân Long Vương không thể lộng hành, khảo nghiệm sẽ không có thất bại. Chân chính người sai là hắn, trong đội người nào cũng hiểu rõ, nhưng không ai trách hắn, nhưng hắn không thể không tự trách bản thân, tự thấy mình có lỗi. Nhìn thấy Vân Chính Thiên làm ra như vậy động tác, Mã Thiên Hoa cùng Ân Minh Tuyết khẽ liếc nhìn nhau. Nhận thấy trong mắt đối phương nồng thuận dáng vẻ, hai nàng không ai nói câu nào, thật sâu trong lòng càng thêm yêu thích nam nhân này. Lương Thế Nhân đứng lên, khẽ nâng lên lão đại của mình tay, sau đó vỗ vỗ vào vai hắn, hai mắt tràn ngập thán phục chi sắc. Lão đại, lời xin lỗi của ngươi chúng ta xin nhận, ngươi đừng vì vậy mà tự trách bản thân nữa. Phàm là nhân, chắc chắn không thể hoàn mỹ. Luôn luôn tồn tại một chút sai lầm, bất quá thế mới là nhân sinh hứng thú có đúng hay không? Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều đã từng chịu ân huệ của ngươi. nếu không có người liều lĩnh kiên quyết cùng điên khùng trong thời điểm mấu chốt. Tất cả hẳn đã chết hết rồi. Cho nên đừng vì một hồi khảo nghiệm thất bại mà canh cánh. Chúng ta sớm muộn cũng vượt qua được thôi. Can Hữu Long nghe vậy vỗ tay thật lớn, lập tức phát ra hữu lực tiếng vang. Hắn đồng thời đứng dậy, tay to lực lưỡng khoác lên trên vai Vân Chính Thiên lẫn Lương Thế Nhân. Gắt gao đem hai người bọn hắn kéo sát vào người. Hắn thể hình ở trong đội rõ ràng lớn nhất. Thành niên về sau vóc dáng càng cao hơn Vân Chính Thiên một cái đầu. Trải qua tập luyện huyết nhục mỗi lúc càng săn chắc, ánh mắt dáng dấp cũng có phần trầm lắng hơn xưa. Nhìn tới Vân Chính Thiên ở bên dưới, trong mắt bất giác lan tỏa một loại kính trọng từ trong tâm. Lão đại, ngươi là ta cả đời này thần tượng. Khụ, đừng như vậy, có chút xến sẩm a. Vân Chính Thiên bất đắc dĩ ho khan. Cảm nhận tình cảm huynh đệ kháng khít, cách chương.